Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, chịu đến Đế Tôn yêu ái. Giao Chỉ Thánh Nữ Tuyển Trạch rời khỏi, kinh ngạc ngẩn người toàn trường. Mọi người cũng không nghĩ tới, trước thối lui ra người, không phải là cái gì thực lực hơi kém thiên kiêu, càng không phải là mấy cái phàm nhân, mà là hiện thời đỉnh cấp yêu nghiệt. Giao Chỉ Thánh Nữ, Thần Châu Cổ Hoàng Tử, mắt rồng tinh mang lưu truyền, bất minh sở dĩ, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng không so với mọi người kém. Vì sao phải rời khỏi, mặc dù chúng cái thế yêu nghiệt khiếp sợ, thế nhưng không người nói chuyện, thiếu một cái thế yêu nghiệt cạnh tranh, bọn họ ước gì như vậy. Đại đế chi tử tựa như đã nhận ra nguyên nhân, không để lại dấu vết, khóe mắt liếc qua liếc mắt cách đó không xa ngoan nhân. Giao Chỉ Thánh Nữ, ngươi vì sao phải rời khỏi? Một vị ngưỡng mộ Giao Chỉ Thánh Nữ Bắc Đẩu Nhân Kiệt hỏi lên tiếng, thần sắc khó hiểu, hắn không minh bạch vì sao Giao Chỉ Thánh Nữ muốn làm như thế. Giao Chỉ Thánh Nữ mỉm cười, dù cho nàng Tuyển Trạch rời khỏi, phần kia ôn nhu như nước ý nhị không mất, thánh khiết siêu nhiên, đế tôn thần tàng, chỉ có người mạnh nhất có thể thu được, mà ta cũng không phải là. Nói, Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn về phía ngoan nhân, kỳ ý không cần nói cũng biết. Thấy thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đế tôn thần tàng tranh đoạt, lựa chọn người thừa kế, chỉ có đứng đầu nhất nhân có thể thu được. Giao Chỉ Thánh Nữ cùng ngoan nhân đánh một trận, ngoan nhân chiến thắng Giao Chỉ Thánh Nữ. Sau một khắc, có lẽ là Giao Chỉ Thánh Nữ quan hệ, có lẽ là nghĩ đến kế tiếp sinh tử uy hiếp, còn sót lại 8 vạn người, có chừng 2 vạn người rời khỏi, 3 vị phàm nhân, cũng là có 2 người rời khỏi, độc thừa lại một vị phàm nhân Tuyển Trạch tiếp tục tranh đoạt. Còn như tiên đài cấp 2 cái thế yêu nghiệt, không có gì ngoài Giao Chỉ Thánh Nữ, không một người rời khỏi. Bạch Y Sinh Linh phất tay, điện vũ cách đó không xa, một đạo màn trời đánh xuống, hóa thành một đạo kim sắc cổng vòm, hết thảy Tuyển Trạch thối lui ra người, có thể vào cổng vòm, ly khai đế tôn thần tàng, biết khó mà lui, tự biết mình, tiểu nha đầu này không sai. Ngô Trần mỉm cười, chú mục Giao Chỉ Thánh Nữ. Giao Chỉ Thánh Nữ là người thứ nhất người mở miệng, không mang theo một chút do dự, rất là quả quyết. Nàng không giống với những người khác, còn lại rời khỏi người đều là tâm tư một phen, chỉ có Giao Chỉ Thánh Nữ dường như sáng tỏ trong tâm khảm, làm việc lôi lệ phong hành. Chờ một chút, Bạch Y Sinh Linh đột nhiên lên tiếng, ngăn trở đang chuẩn bị rời đi Giao Chỉ Thánh Nữ, bao quát chuẩn bị rời đi thiên kiêu ở bên trong. Mọi người cùng đủ nhìn về phía Bạch Y Sinh Linh. Bạch Y Sinh Linh lại tựa như trích tinh chóc nguyệt, thân ra một tay, thăm dò vào cửa trong nước vòng xoáy, phẳng phất tại vuốt phẳng, tìm gì. Không bao lâu, hắn thân xoay tay lại, trong tay nhiều hơn một viên bàn đào, bất tử bàn đào, bất tử thần dược. Cảm thụ được bàn đào bên trên tán phát vô hạn sinh cơ, mênh mông tiên lực, mọi người thiên kiêu biến sắc, nhận ra bàn đào, cái kia là bất tử thần dược. Bàn đào, hắn cất bước đi hướng Giao Chỉ Thánh Nữ, bàn đào đưa về phía Giao Chỉ Thánh Nữ. Giao Chỉ Thánh Nữ khuynh thế dung má lúm đồng tiền, hơi dại ra, không có phản ứng kịp. Bạch Y Sinh Linh làm sao đột nhiên biết tiễn nàng như vậy chí bảo, hơn nữa còn là Giao Chỉ Thánh Nữ nếu ly khai mới đưa ra. Cũng không phải ngay từ đầu Giao Chỉ Thánh Nữ đưa ra rời khỏi phía sau lao ra, thấy thế nào đều giống như Bạch Y Sinh Linh lâm thời quyết định giống nhau. Không đơn thuần là Giao Chỉ Thánh Nữ nghĩ như vậy, còn lại thiên kiêu kinh ngạc, đồng dạng nghĩ như vậy. Đây coi như là mở tiêu chuẩn cao nhất sao? Một vị thiên kiêu khóe miệng co giật, ước ao lại ghen tị nhìn giao trì thánh nữ trong tay Bàn Đào. Hắn chính là chọn rời đi thiên kiêu một trong, vẫn là kế giao trì thánh nữ sau đó người thứ hai đưa ra rời khỏi. Nhưng không có thu được giao trì thánh nữ bực này đãi ngộ. Bất luận thời đại nào, xinh đẹp người không có luận ở nơi nào đều có thể chịu đến đặc thù đối đãi a. Lại có thiên kiêu cảm thán, hắn bất luận thấy thế nào đều cảm thấy bạch y sinh linh. Tuấn tư vũ tệ, hành xử chính mình đặc hữu chức quyền, đưa cho giao trì thánh nữ bất tử chí bảo. Cùng lúc đó, thấy giao trì thánh nữ mộc nạp tiếp nhận Bàn Đào, bạch y sinh linh mỉm cười. Ta đã đem Bàn Đào cùng ngươi huyết mạch tương liên. Này cái bất tử Bàn Đào, chỉ có đối với ngươi có tác dụng. Dù cho cổ đại chí tôn muốn cướp đoạt cũng vô dụng. Tuyệt đối là trần trụi chiếu cố. Vì để tránh cho giao trì thánh nữ bất tử Bàn Đào bị người khác cướp đoạt, bạch y sinh linh cư nhiên làm ra như thế cách làm. Mọi người đều biết, bất tử thần dược chính là đại đế cũng là thèm chảy nước miếng. Một ngày giao trì thánh nữ mang theo bất tử Bàn Đào ra đế tôn thần tàng, sợ rằng sinh mệnh cấm khu cổ đại chí tôn cũng có thể sống lại cướp đoạt. Bạch y sinh linh bây giờ cách làm diệt sạch bực này khả năng. Giao trì thánh nữ nghe vậy, khuynh thế dung nhan vung lên một sán lạn, hướng về phía bạch y sinh linh thi lễ, tạ tạ tiền bối. Nghe vậy, bạch y sinh linh lấy vô thượng tiên lực nâng dậy giao trì thánh nữ, giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không có lớn như vậy quyền lực tiễn ngươi Bàn Đào. Bên ngoài tiếng không lớn, nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe, toàn bộ đều ngẩn ra, lời này là có ý gì? Bất tử Bàn Đào dường như không phải bạch y sinh linh tống xuất. Sự tình còn có huyền ảo ở bên trong, phảng phất biết giao trì thánh nữ biết đặt câu hỏi. Bạch y sinh linh dẫn đầu mở miệng trước, từ tốn nói, đây là cái kia vị ý của đại nhân, coi là đối với ngươi có thể cái thứ nhất làm ra phán đoán khảo nghiệm thường cho. Thiên kiêu nhóm đầu tiên là sửng sốt, sau đó toàn bộ đều biến sắc, vị đại nhân kia, bọn họ không phải người ngu, so với ai khác đều biết bạch y sinh linh thân phận. Bạch y sinh linh là đế tôn thần tàng độc có sinh linh, dựng dục đế tôn thần tàng mà ra, mà có thể được bạch y sinh linh xưng là vị đại nhân kia. Chỉ có một người, xưa nhất tồn tại, đại đế chi tử hai tròng mắt híp một cái, bạo phát vô lượng quang mang, thủy chung trầm ổn sắc mặt, trở nên động dung, đến từ sinh mệnh cấm khu bốn vị cái thế yêu nghiệt. Cổ hoàng tử, thánh hoàng tử các loại, chờ, đỉnh cấp yêu nghiệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đế tôn, đưa cho giao trì thánh nữ bất tử Bàn Đào nhân là đế tôn. Đế tôn thần tàng bởi vì bạch y sinh linh nói, nhấc lên cơn sóng thần, giật mình sóng lớn, đế tôn thần tàng bên ngoài càng phải như vậy, chư cường động dung, sắc mặt nhất trí, kinh hãi thần tình. Bất luận là thánh nhân vương vẫn là đại thánh, tất cả đều không bình tĩnh. Giao trì thánh nữ chiếm được đế tôn yêu ái. Đế tôn, hắn còn sống, cái này một trời nhất định muốn sôi trào. Được xưng từ cổ chí kim nhân vật đáng sợ nhất. Đế tôn, hắn còn sống, đồng thời giao trì thánh nữ chiếm được hắn yêu ái. Tin tức lại tựa như cuồng phong, như sóng biển lan tràn ra thần châu hoàng triều, tịch quyển trung châu, khuếch tán bắc đầu, tốc độ nhanh như mau lẹ. Cho dù là bảy đại sinh mệnh cấm khu tồn tại, cũng nghe vậy tin tức, dồn dập biến sắc. Giao trì thánh nữ đi ra đế tôn thần tàng, tay nâng lấy bất tử Bàn Đào, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, có một mộc nạp, có vẻ khác mỹ lệ. Nàng như cũ không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chính mình chút bất chi bất giác chịu đến vậy chờ tồn đang chăm chú rồi hả? Hơn nữa nguyên nhân là bởi vì mình cái thứ nhất đưa ra rời khỏi. Giao trì thánh không, một nữ vừa ra tới, bất luận là Bắc Đẩu người đứng đầu Vũ Hóa Thần Triều, hay hoặc là còn lại tinh vực đại thánh, liền có đại đế tinh vực cường giả, cũng là áp sát tới, muốn mượn hơi giao chỉ thánh nữ, đế tôn thần tàng bên ngoài sự tình, đế tôn thần tàng bên trong thiên kiêu nhóm cũng không biết. Nếu nói là người nào biết bên ngoài tình huống, chỉ có Ngô Trần biết, nhưng mà, Ngô Trần lúc này không có chú ý chuyện xảy ra bên ngoài. Tặng cho giao trì thánh nữ bất tử bàn đào, bất quá là hắn trong chốc lát hứng thú, đem độ khó đang tăng lên, hết thảy khảo nghiệm xác nhập, nghênh đón lớn nhất khảo nghiệm, trực tiếp quyết ra người thừa kế. Theo từng vị thiên kiêu đi vào điện vũ vòng xoáy hồ Minato bên trong, Ngô Trần khẽ nói một tiếng, lại tựa như đang đối với bạch y sinh linh kể rõ, vừa tựa như đang đối với đế tôn thần tàng kể rõ, lại hình như lẩm bẩm. Giờ khắc này, đế tôn thần tàng rung động ầm ầm. Lúc này đây đế tôn thần tàng nghênh đón không giống với còn lại khóa trước đế tôn thần tàng khảo nghiệm, khảo nghiệm hợp lại là một, nghênh đón khảo nghiệm tàn khốc nhất, muốn trực tiếp quyết ra người thừa kế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.